Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1353. Đệ 1353 chương không thành vấn đề. Lại qua một ngày, Hải Lan Cảnh tới rồi người tế tụ. Ngô Thanh Thiển cũng thoát ly nhập định trạng thái. Hải Lan Cảnh chủ kiến nàng mở to mắt, cười tiến lên nói, Ngô Tiểu Hữu, chúng ta bên này đã chuẩn bị xong tùy thời có thể xuất phát, ta cũng chuẩn bị tốt. Hiện tại liền đi thôi, Ngô Thanh Thiển hơi hơi mỉm cười. Nàng phía trước liền từng người dùng một cổ đặc thù mộc hệ dị năng lực lượng tác dụng ở mặt khác. Hai tòa thành trì Hoàng Tuyền tiêu tốn, thông qua hai ngày này thẩm thấu điều tra. Theo tam đóa hoa rễ cây vị trí mơ hồ cảm ứng được thâm nùng âm sát tử khí tồn tại vị trí. Mà ở âm sát tử khí dưới, ẩn ẩn có cấm chế dao động xuất hiện. Hảo, Ngô Thanh Thiển đem yếm phóng ra. Đối mọi người nói, các người đều ngồi trên đến đây đi, hảo. Toàn bộ người ngồi xuống biến đại yếm trên người. Ngô Thanh Thiển đối với nó bên tai phân phó vài câu. Yếm sau lưng tự nhiên nhiều ra một tầng màu vàng phòng hộ vòng. Sau đó nó cúi đầu, bay thẳng đến Hoàng Tuyền Hoa bên trong đất chui đi vào. Ma Hoàng Thảo cùng yếm ăn ý dung hợp, yếm toàn thổ tốc độ đạt tới cực hạn. Chỉ tốn không đến nửa canh giờ liền xuyên qua thật dày đảo đế trực tiếp tiến vào biển sâu. Tiến vào biển sâu sau, yếm cánh thượng mau tất cả co rút lại. Biến thành bóng loáng vô cùng như là hải báo giống nhau kim hoàng gia long. Không ngừng ở trong biển du tẩu, nơi đi qua chỉ để lại đạo đạo tàn ảnh. Tốc độ quá nhanh, ngồi ở yếm trên người mọi người thấy thế kinh hãi không thôi. Đã sớm nghe nói qua nghề hoàng thú có không ít đặc thù chủng tộc thiên phú. Không nghĩ tới trừ bỏ không trung phi hành ngoại, độn thổ, nhập hải đều có thể như vậy nhẹ nhàng tự nhiên. Đoàn người hướng tới tòa thành trì phía dưới liên thông biển sâu mà đi. Nửa ngày sau, yếm ở một mảnh biển sâu khu vực dừng bước, mọi người hướng tới phía trước nhìn lại. Đáy biển chỗ sâu trong, một mảnh khổng lồ đen nhánh khu vực, không có bất luận cái gì có sinh mệnh thực vật tồn tại. Đáy biển loại cá không cẩn thận bơi tới bên cạnh, lập tức liền sẽ bị một tia âm sát tử khí cuốn lấy. Nháy mắt tử vong. Hảo nung liệt âm sát tử khí, Liêu Ngàn nhịn không được hít sâu một hơi, Công Tôn Diễn cũng lộ ra ít có ngưng trọng, nơi này âm sát tử khí so man hoang cảnh âm hồn điện tổng bộ muốn thâm nùng rất nhiều a. Hải Lan Cảnh trụ co mày, quay đầu nhìn về phía Ngô Thanh Thiển hỏi, Ngô Tiểu Hữu, người chín màu ma liên có thể tinh lọc này đó âm sát tử khí sao? Hắn những lời này hỏi đến cũng không phải quá khẳng định. Nơi này âm sát tử khí quá nồng, chính là hắn tiến vào thời gian dài, sợ là đều phải bị ăn mòn trọng thương. Ngô Thanh Thiển không thèm để ý cười cười, không thành vấn đề, nói xong mấy chục viên mượt mà trơn bóng hạt giống xuất hiện ở tay nàng tâm. Nàng nhẹ nhàng giải đi ra ngoài, hạt giống sôi nổi dừng ở kia phiến thấy không rõ phía trước đen nhánh khu vực. Nàng đầu ngón tay tràn ra từng sợi xanh đậm sắc sợi tơ tác dụng ở hạt giống thượng. Khoảnh khắc, hạt giống lập tức từ biển sâu thổ những mọc rễ nảy mầm chui ra tới không ngừng lớn mạnh. Toàn thân mang theo một tầng sáng tỏ mềm nhẹ thánh quang. Từng cây khổng lồ xích thể thông lục thực vật sinh trưởng lên. Vô số nụ hoa đại phóng. Bốn phía âm sát tử khí như là gặp được thiên địch giống nhau điên cuồng bạo động lên. Bất quá lại không sợ hãi, ngược lại ngưng kết thành từng điều âm sát trường đường nét thành đại võng đem thực vật toàn bộ. Cuốn lấy, Hải Lan Cảnh chủ đám người thấy thế sắc mặt biến đổi. Nhịn không được nôn nóng lên, Ngô Thanh Thiển lại thập phần bình tĩnh, chờ mỗi một gốc cây khổng lồ thực vật xanh bị âm sát ngưng kết tuyến ti cuốn lấy gắt gao khi. Nàng môi đỏ khẽ mở, khai. Tiếng nói vừa dứt, mọi người liền thấy mỗi một gốc cây khổng lồ thực vật xanh phát ra vô số lóa mắt bạch quang. Cuốn lấy chúng nó âm sát tử khí như là thấy quỷ giống nhau nháy mắt chóc muốn khắp nơi chạy tứ tán. Hết chương.